Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius vẫn dùng ánh mắt hóng chuyện đặc trưng của mình để nhìn hai người, như thể đang chờ mong điều gì đó. Sự tò mò xen lẫn với tiếng cười của ông khiến bầu không khí trong phòng bao càng trở nên náo nhiệt. Tống Mộ Chi cuối cùng cũng thu ánh mắt khỏi Cam Mật, nhìn sang Sirius, khóe môi nhếch nhẹ, mang theo ý cười nhàn nhạt. Một sự cố nhỏ thôi. Không ngờ chính câu trả lời này lại càng khiến suy đoán của Sirius thêm phần chắc chắn. Ông vuốt vuốt bộ râu bên mặt, gật gù tán đồng, tiếng cười khúc khích ban đầu chuyển thành cười sảng khoái. Sirius nâng ly rượu vang lên, cách không cụng ly với Cam Mật. Nếu là sự cố, thì chắc hẳn cũng là một cuộc gặp gỡ đầy đẹp đẽ. Cam Mật không kịp phòng bị điểm danh, vội vàng nâng ly nước trái cây lên, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn sau miệng chai. Thực ra, cô hoàn toàn có thể phản bác lại như trước rồi tìm cách giải thích. Nhưng lần này, sự việc thực sự đã xảy ra, cô chẳng thể đi ngược lại hành động của mình mà tường thuật khác đi với Sirius. Hơn nữa, Tống Mộ Chi lại cố tình đáp như vậy. Chẳng phải điều này càng khiến mọi chuyện bị đóng đinh trên thập giá hay sao? Dù chỉ là một sự cố, nhưng đúng là đã xảy ra giữa hai người họ. Cam Mật lúc này gan lớn đến mức thực sự rất muốn xé luôn cổ áo của Tống Mộ Chi. Chẳng mấy chốc bữa cơm cũng kết thúc. Sirius nói ông không thể nán lại lâu, cần về nghỉ ngơi. Ông đã vất vả di chuyển đường dài để đến đây, cũng đã gặp Tống Mộ Chi và Cam Mật. Ngày mai, ông còn phải dẫn các thành viên trong xã đoàn lên núi ở phần thành để vẽ phong cảnh. Trước khi rời đi, Sirius còn dặn dò Cam Mật rằng nếu sau này có dịp gặp lại, mong cô có thể giao lưu với các thành viên trong xã đoàn của ông. Dù sao thì câu lạc bộ Đại Bàng Pháp cũng sẽ lưu lại Trung Quốc khá lâu, sau này có thể còn đến Ngân Thành. Cam Mật liên tục gật đầu, trao đổi phương thức liên lạc với Sirius rồi mới tạm biệt. Sau bữa tối, trợ lý tự ở lại phòng bao để dọn dẹp, tiện thể chờ trợ lý Lý đi cùng Thiên Tùy quay lại. Tống Mộ Chi và Cam Mật đi về phòng trước, hai người sóng bước trên tấm thảm trải dài trong hành lang. Lặng lẽ không tiếng động. Khoảng thời gian chờ thang máy, cô nghiêng đầu, lén nhìn Tống Mộ Chi một cái. Anh hơi cúi mắt, cầm điện thoại trong một tay, chuyên chú nhìn vào màn hình. Cam Mật do dự một lát, lại lén nhìn thêm một cái. Vẫn chẳng có phản ứng gì. Mãi đến khi cô chuẩn bị tiếp tục liếc mắt lần nữa, Tống Mộ Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu, chậm rãi cất điện thoại vào túi, giọng điềm đạm. Từ lúc rời khỏi phòng bao, em cứ nhìn anh mãi, rốt cuộc muốn nói gì? Mặt kim loại của thang máy phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, bóng người lờ mờ in trên đó. Theo động tác thẳng lưng của anh, tấm gương trên thang máy phản chiếu vóc dáng cao ráo của anh, mà ngay bên cạnh là cô. Tống Mộ Chi cao ráo, chân dài, còn cô đứng bên phải anh, chiều cao chỉ vừa vặn đến bả vai. Nhìn hình ảnh hai người sóng vai hiện lên trong gương, ngọn lửa nhỏ trong lòng Cam Mật đột nhiên bốc lên tận đỉnh. Vừa rồi anh hại cô suýt chút nữa chết chìm trong tiếng cười của Sirius. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà hỏi. Hôm nay sao anh không thay áo? Tống Mộ Chi trả lời ngay tức khắc. Bận, ồ, bận đến mức không có thời gian thay cả một chiếc áo sao? Từ phòng pizza đi ra, trước khi vào phòng bao ăn tối rõ ràng vẫn có rất nhiều thời gian mà. Cam Mật phồng má, thì thầm lý nhí, dù có bận đến mấy, cổ áo cũng có thể chỉnh lại được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cô vừa dứt lời, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hai người cùng bước vào, Tống Mộ Chi thong thả đáp lại. Vậy là ai làm bẩn? Ngữ khí này, nghe cứ như cô lẩm dơ mà còn trách hắn vậy. Cô theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Tống Mộ Chi đối diện ánh mắt cô, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, như thể đang nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên. Quả thực là do cô làm. Về phòng, Cam Mật nằm trên giường, mãi vẫn không sao ngủ được. Cô đơn giản nghiêng người, nắm tay nhỏ siết lại rồi đấm xuống giường. Đấm mạnh, mang theo sức lực chưa từng có. Cứ như thứ cô đang đấm không phải là nệm giường, mà là Tống Mộ Chi vậy. Anh sao có thể như thế chứ? Động tác đấm giường bỗng khựng lại ngay khi cái tên đó lướt qua trong tâm trí cô. Cô bất giác nhớ lại dáng vẻ anh nắm chặt đầu ngón tay mình lúc ban ngày. Cái cách anh cúi đầu, chuyên chú như thể không phải đang cầm tay cô, mà là một món bảo vật hiếm có trên đời. khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở giao hòa. Trước đây cũng từng nhiều lần đứng gần như vậy, hình ảnh trong ký ức dần chồng lên nhau, đến mức đầu mũi như vẫn phảng phất hương vị cây anh đào trong sân nhà cũ. Khi ấy, cả sân tràn ngập hương quả chín mới, còn hơi xanh non. Nhưng lần này lại khác, không giống trước kia, lần này mang theo một sự ràng buộc sâu sắc hơn. Giống như những nhánh gai dài, không ngừng vươn ra, chậm rãi lan rộng. Cam Mật ngước nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà, giơ tay che lên mắt. Ánh sáng chói lóa khiến mắt cô hơi cay cay, đồng thời lại nghĩ đến hình ảnh Tống Mộ Chi bước từng bước theo sau, đưa cô đến tận cửa phòng mới xoay người rời đi. Cô chớp chớp mắt, như thể muốn xua đi thứ gì đó, vung tay quơ quơ như đuổi muỗi. Ngay lúc ấy, tiếng rung, ùm ùm của điện thoại vang lên. Trên nhóm chat gia tộc, người nhà liên tục tag cô, hỏi rốt cuộc bao giờ mới về. Nói rằng từ đường nhà họ Cam đã tu sửa hoàn tất, dăm bữa nửa tháng nữa cần phải về đó một chuyến. Bậc trưởng bối trong tộc khá tin vào phong thủy, muốn đợi khi từ đường xây xong sẽ thỉnh tổ tiên ban phước lành, phù hộ con cháu thuận lợi mọi bề. Ngoài ra, sau khi xong chuyện ở từ đường, còn phải rẽ sang đón vị hôn thê của Cam Ngân Thừa về Cam Trạch ở một thời gian. Những chuyện lớn nhỏ gộp lại tính ra cũng không ít. Cam Mật lướt qua lịch sử tin nhắn, rồi lại thấy những dòng tin nhắn mới trong nhóm chat gia đình. Ba, bảo bối, nếu sắp xếp được thời gian thì đi cùng ba mẹ một chuyến nhé. Tam ca, Cam Cam, ba chỉ hỏi vậy thôi, không cần vội. Anh đang ở Giang Nam lấy tư liệu, chắc cũng không về kịp. Tứ ca, Cam Cam, em điên chơi đến quên trời đất luôn rồi hả? Còn chạy ra ngoài công tác nữa. Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, đi công tác cái gì? Đại ca, Cam Ngân Hợp, chú ý cách nói chuyện, cả ngày chẳng giúp được gì, còn ở đó quát con bé. Đại ca, anh ủng hộ em, Cam Cam, lần này ở phần thành, nếu có thể thì tranh thủ chơi thêm chút đi. Trước đây anh đưa em cái thẻ đó, giờ đã liên kết thành thẻ phụ của anh rồi, cứ tiêu thoải mái. Nhị ca, thằng Tư lúc nào cũng thế, cũng đến lúc phải rèn giũa rồi. Tứ ca, hả, em lo cho nó một câu mà cũng bị dạy dỗ. Cam Mật kéo xuống cuối khung chat, nhìn thấy cảnh Cam Ngân Hợp bị mọi người hợp sức. Pháo kích, cô gái nhỏ nhìn mà khóe mắt cong cong, đôi mắt trong veo như nước. Dưới bầu trời đêm nơi thành phố xa lạ này, dù gió thu có lạnh lẽo đến đâu, cô vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngón tay cô nhanh chóng gõ trên màn hình. Cam Cam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ. Cam Cam, để xem có trùng thời gian không nhé. Khi về đến Ngân Thành em còn một bài tập phải nộp, nếu kịp thì em sẽ đi. Gõ xong, Cam Mật còn gọi video với Lương Âm Huyền một lúc, sau đó lại nhớ đến lời Cam Ngân Hợp nói trong nhóm. Thực tập sinh thì sao chứ? Không những được đi công tác, mà còn sống rất thoải mái nữa là đằng khác. Hôm trước xã trưởng nói về chuyện pha trò chọc cười, ngày mai cô nhất định sẽ thực hiện triệt đề. Nhưng lý tưởng thì lúc nào cũng đầy mộng mơ. Thực tế chứng minh, ảo tưởng của Cam Mật 10 phần thì có đến 9 phần rưỡi sẽ như món quà bất ngờ mà. Giáng thẳng, lên đầu cô, những ngày tiếp theo ở phần thành, Tống Ngộ Chi lấy danh nghĩa cô cũng là một nhân viên của Tống Thị, kéo cô tham gia trọn vẹn vào tất cả các buổi đàm phán hợp tác của tập đoàn tại đây. Ban đầu cô còn định đi dạo hết khách sạn rồi lợi dụng màn đêm khám phá phần thành một chút. Kết quả lại bị nhốt chặt trong bức tường đồng vách sắt, đến cả nhúc nhích cũng chẳng được. Trước đó, Cam Mật tình cờ kết bạn với Sa Sa, người từng là hoa khôi ở Kim Đỉnh mới khai trương tại Ngân Thành. Đối phương nắm rõ ngành này như lòng bàn tay, còn thuận tiện giới thiệu cho cô không ít cửa tiệm thú vị. Thời gian ở phần thành vốn đã ít ỏi, sau màn thao túng của Tống Mộ Chi, toàn bộ kế hoạch của cô hóa thành bọt nước. Nhưng cô cũng không cảm giảm nhiều, than vãn chút rồi cũng chấp nhận hiện thực. Dù sao, nếu thật sự muốn đi chơi, đợi xong đợt bận này, lúc nào chẳng được. Thế nhưng, đến ngày trước khi trở về Ngân Thành, trong lúc ăn tối, Cam Mật vẫn liếc Tống Mộ Chi một cái đầy ẩn ý, nói nghiêm túc thì. Những cuộc hợp tác kia có liên quan gì đến cô chứ? Nhất định phải giữ chặt cô như con nít 3 tuổi à? Cô gái nhỏ không biết nghĩ gì, trong lúc đợi món ăn chỉ chúi đầu vào điện thoại. Hai bức ảnh đầu heo lần trước cô đăng lên nhận được vô số phản hồi tích cực. Lượng tương tác trên Weibo của cô đang dần tăng trưởng ổn định, thậm chí bắt đầu bùng nổ. Người thấy mới lạ, kẻ thấy thú vị, Đa phần đều đang bàn tán xem rốt cuộc cái đầu heo kia là của ai. Cách chương.